Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, thiên luân ngũ kiếp chân chính hình thái. Đường đường thiểm điện tử, từ thiểm điện bên trong sinh ra, trời ban lôi đình bảo phù, có thể nói đời này nhất định lấy lôi đạo xưng tôn. Nhưng mà, chính là như vậy một vị trời sinh thiểm điện con trai. Lại vậy mà tại lôi đạo cảnh giới bên trên, bị một cái cùng thế hệ, thậm chí tuổi tác còn nhỏ với hắn Khổng Tước cho áp chế. Đây quả thực là thiên hoang dạ đàm đồng dạng, nếu không phải sự thật bày ở trước mắt, không có người sẽ tin tưởng, hết thảy biểu tượng đều là hư ảo. Ta nói lôi đạo ta vì tôn, liền không người có thể cùng ta chống đỡ. Thiểm điện tử trầm giọng hét lớn, âm thanh như lôi đình, có thiểm điện xuyên qua trời cao, như sơn nhạc sụp ra, như biển lớn ngập trời, thanh thế kinh người, hắn không tin mình lại sẽ trên lôi đảo bị người áp chế. Cho nên kịch liệt bắn ngược, chiến ý càng thêm mãnh liệt, dùng cái này đến kiên định chính mình vô địch ý cùng tự tin. Đối với một cái tuổi trẻ thiên kiêu tới nói, so thất bại càng đáng sợ chính là đạo tâm sơ hở. Giết, thiểm điện tử xuất thủ, chủ động phóng tới Tần Trường Phong, bởi vì biết rõ, nếu không nhanh chóng đem đối thủ này đánh bại, đạo tâm của hắn sẽ chịu đến càng sâu ảnh hưởng. Keng, vọt tới trước trên đường, thiểm điện tử lòng bàn tay phát sáng, một cây kim sắc trời qua hiển hiện, bị hắn bắt lấy. Chỉ xéo nam thiên, sắc bén vô song, khiếp người cực điểm, một viên lại một viên ký hiệu tại trời qua bên trên xuất hiện. Khắc họa phía trên, thần bí mà phức tạp, đó cũng không phải chân chính kim loại binh khí, mà là lôi đình biến thành. Ngay sau đó, tay hắn cầm trời qua, hướng về phía trước vung đi, mang theo mịt mờ sương mù. Đồng thời cùng với chói mắt hoàng kim ánh sáng, mảnh này thiên địa đều theo cộng minh, đồng thời chấn động, một kích này, uy thế kinh người, Tần Trường Phong nội tâm xem thường cái này trẻ tuổi đời thứ nhất. Chiến thuật bên trên lại cực điểm coi trọng, chính là sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, huống chi người này còn là một cái ở trong sấm sét sinh ra. Thiên lôi oanh đỉnh lại không chết. Được trời xanh ban cho vô thượng phù văn kỳ tích, long ngâm chấn thiên, Tần Trường Phong bàn tay cắm vào hư không, cầm ra lôi long chi thương, thanh quang mịt mờ, long thân vì cán, long đầu nôn mũi thương, mang theo kim loại sát phạt khí, đây là tứ long thương, toàn bộ lấy thái thanh đạo lực ngưng kết mà thành, giống như thiên đạo thánh thương đồng dạng. Có thể phá vạn đạo vạn pháp. Oanh một tiếng, hắn đưa tay chỉ thiên, đón lấy kia cán kim sắc trời qua, cây kim so với cọng dâu, một tấc không để. Giờ này khắc này, hào quang chói sáng hoành không, toàn bộ cổ thành phế tích bên trên vuông đều giống như một cái mặt trời nhỏ nổ tung, trở nên chói mắt, tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Bởi vì lúc này quang mang quá hừng hực, hai loại binh khí đều là thiểm điện biến thành, tại va chạm chớp mắt, thoáng cái bạo phát, kim sắc cùng tia chớp màu xanh bao phủ hư không, ầm ầm, giống như là thiên băng địa liệt, như là quỷ khóc thần hào, giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là hồ quang điện, mỗi một tấc hư không đều là thiểm điện, như là kim sắc biển cả lan lộn. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, hai người này quá kinh khủng, đơn giản không thua kém một chút nào thần linh, đây chính là trẻ tuổi chí tôn, có thể vượt qua thần cùng phàm giới hạn mà chém ngược cường địch. Một thời đại, có một cái nhân vật như vậy sinh ra, là một loại may mắn, nhưng nếu có hai cái thậm chí nhiều hơn, vậy liền chính là một loại bi ai, văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị đồng loại không thể cùng tồn tại, trừ phi có người cúi đầu cúi đầu. Tần Trường Phong tự nhiên vĩnh viễn không khả năng, mà bây giờ thiểm điện tử hiển nhiên cũng không có có giác ngộ như vậy. Nhất là tận mắt thấy Tần Trường Phong vậy mà không thể tại thần bia bên trên lưu danh về sau. Càng là không tin chính mình sẽ thua ở như vậy một cái có tiếng không có miếng người trong tay. Khách quan tới nói, thiểm điện tử trên lôi đình chi đạo tạo nghệ, hoàn toàn chính xác bất phàm. Hắn có viên kia trời sinh lôi đình phù văn, làm hắn mỗi một kích bên trong đều có lôi đình chi lực ngàn vạn biến hóa tại chuyển đổi. Trong đó thậm chí có sinh cùng diệt dạng này vô thượng áo nghĩa, làm cho người hồi hộp. Chỉ bất quá, mặc hắn vạn pháp đến, Tần Trường Phong chỉ nhất pháp đi, phá pháp, phá pháp, phá pháp, đơn giản thô bạo trực tiếp. Hai người đều là cường thế vô song, lần nữa chiến đến cùng một chỗ, trời qua ngang dài khoảng không, long thương phá vạn đạo, giống như là tại hướng người bên ngoài biểu thị lôi đình pháp tác các loại áo nghĩa. Mỗi một kích đều chấn động mảnh này thiên địa. Giây lát, hai người lần nữa tách ra. Thiểm điện tử ánh mắt ngưng trọng, mới vừa trong điện quang hỏa thạch giao phong, hắn bị thua thiệt không nhỏ. Mặc dù cùng là lôi đình chi lực, nhưng Thái Thanh đạo ấn chuyển hóa mà ra Thái Thanh kiếp lôi lại như chân chính trời xanh đồng dạng. Nhìn xuống hết thảy, cho dù hắn vì thiểm điện tử như là thượng thương chi tử, cũng vẫn như cũ bị áp chế. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cứ việc nội tâm 10.000 cái không nguyện ý, nhưng thiểm điện tử còn là không thể không thừa nhận. Tại lôi đình chi đạo tiên thiên ý cảnh bên trên, hắn nói hoàn toàn chính xác kém đối phương một bậc. Nhưng càng là như thế, trong lòng của hắn nghĩ muốn chiến thắng đối phương ý nguyện liền càng thêm mãnh liệt. Vừa nghĩ đến đây, khí thế của hắn bộc phát. Ở trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa cốt tháp, cùng với khí tức khủng bố rủ xuống từng sợi tơ lụa quang mang từ thiên linh đóng rót vào thân thể. Kim sắc hào quang chói mắt, lôi đình chi lực ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành đại dương mênh mông lăn lộn không ngớt. Thân thể của hắn toàn bộ chui vào trong biển lôi, đang làm nếu có người kinh nghi thời khắc. Sau một khắc, oanh, 10 trượng to ảnh, chỉ thiên mà cuồng, rầm rầm lôi dịch chảy xuôi bên trong. Một tôn uy nghiêm thân ảnh từ trên lôi hải xuất hiện. Hắn cầm trời qua, giống như lôi thần. Nghe nói ngươi có 5 đạo thiên tứ bảo thuật, trong đó nhưng có lôi đình phương pháp. Ta nhìn ngươi làm sao cùng ta lôi đế pháp thân chống đỡ. 10 trượng lôi thần vù vù không ngừng, trong tay tùy theo tăng vọt đến dài 10 mấy trượng, trời qua càng thêm sáng chói. Sắc bén vô song, bị hắn lấy 2 tay nắm, vung hướng Tần Trường Phong, có quét ngang thiên quân chi thế, phát ra tiếng ô ô, đây là lôi thần chi nộ. Một qua có thể đương chi 10 vị trí đầu kích, thậm chí bách kích, phía dưới người quan chiến đều biến sắc. Có người kinh nghi, đây chẳng lẽ là thái cổ thập hung một trong lôi đế bảo thuật? Phải hay không phải, vào lúc này đã không trọng yếu, bởi vì hoặc là ngăn trở, hoặc là tịch diệt, chỉ thế thôi. Tần Trường Phong khe khẽ thở dài, không khỏi có một tia phiền muộn. Bởi vì lúc này thiểm điện tử vậy mà như ngày đó thạch thiên đồng dạng, hoàn toàn nguyên tố hóa, tựa như thiểm điện ngưng tụ thành, huyết nhục chi khu tạm thời biến mất, để hắn muốn lấy mắt trái huyết kiếp chi ấn giải quyết chiến đấu ý nghĩ thất bại. Bất quá cái này cũng chẳng qua là mang đến cho hắn một chút phiền phức, để quá trình trở nên phức tạp một chút mà thôi. Về phần chiến đấu kết quả, không có cái gì khác biệt. Hơn nữa, vừa vặn mượn cơ hội này thí nghiệm một chút, hắn đối với thiên luân ngũ kiếp mới nhất lĩnh ngộ đoạt được tới phương pháp vận dụng. Thiên luân nhất chuyển, quỷ họa kiếp tam giới, chư thiên thần lôi giúp ta mở hoàng tuyền quỷ môn, mời Ôn Lôi quỷ đế. Tần Trường Phong lạnh lùng hét lớn, giống như thương thiên mở miệng, tay kết pháp quyết, gào thét thiên địa, một cỗ chí cường vô song ý chí giáng lâm. làm cho trong vòng 10 dặm sinh linh đều hoảng sợ hồi hộp. Như là lớn ách tiến đến, toàn diện đều đem độ kiếp. Tùy theo, hắn sau đầu cửu thải thần hoàn đệ lục trọng vòng sáng đột nhiên xoay tròn. Trong đó lập tức dâng trào ra màu xám quang vụ, trong chốc lát bao phủ bốn phía. Thiên khiếu bên trong, hoàng tuyền quỷ ấn hình chiếu hiển hiện, tùy theo thế mà lấy cực âm thuộc tính, như là thôn tính đồng dạng, cuồng hút lên giữa thiên địa tràn ngập lôi đình điểm ánh sáng đứng lên. Phải biết âm tà quỷ lôi, nguyên bản sợ nhất lôi đình, bình thường gặp, tránh đều tránh không kịp, chớ nói chi là chủ động hấp thu, cho nên một màn này, làm cho bốn phía người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là sống gặp quỷ, ầm ầm kia phiến thanh đồng quỷ môn hấp thu lôi đình chi lực về sau. Liền dần dần mở ra, cho đến cuối cùng âm phong gào thét, hắc lôi nổ tung bầu trời, một thân ảnh từ trong đó đi ra. Hắn xuyên màu đen đế bào, quỷ khí âm trầm, tự động hiển hiện hoàng tuyên thủy, cầu nại hà, thậm chí phong đô quỷ thành huyễn tượng. Khí tức như là thượng cổ quỷ giới đại đế hóa thân. Hắn lấy thiên kiếp năm đạo bên trong quỷ đạo thiên kiếp ý chí vì thần hồn. Lại dùng cái này đầy trời lôi đình hóa thân thân thể chỗ ngưng tụ mà thành. Cũng có thể nói, nó chính là thiên luân quỷ cướp hóa thân. Oanh, lôi đình trời qua đã tới trước mắt. Tần Trường Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kia u lôi quỷ đế bỗng nhiên đưa tay. Một cái điểm ra, rơi vào phong mang kinh thế lưỡi mâu phía trên, cùng lôi thần pháp thân to lớn thân ảnh so sánh, u lôi quỷ đế giống như phàm nhân tại thiên thần bàn nhỏ bé. Có thể kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ nghe xoẹt một tiếng lôi đình nổ vang, kia u lôi quỷ đế nhẹ nhàng một chỉ, lại đem to đại lôi đình trời qua đánh cho tại chỗ kịch chấn. Trên đó lôi quang sáng tối chập chờn, dường như có sụp đổ dấu hiệu. Đây là hoàng tuyền quỷ lôi thuộc tính đặc biệt, mặc dù không thể giống như thái thanh đạo lực đánh tan lôi đình, lại có thể sụp đổ thiểm điện tử bám vào trên đó tinh thần lực, khiến cho hắn không cách nào lại khống chế ngưng tụ trời qua những cái kia lôi đình. Tác dụng đến bản thể hắn bên trên cũng giống như vậy. Không cách nào hủy hắn lôi thần pháp thân, nhưng mỗi một đạo âm sét đánh dưới, lại đều đủ để tổn thương hắn thần hồn căn bản. Người hỏi ta có hay không lôi đình bảo thuật? Tần Trường Phong đứng sau lưng u lôi quỷ đế, nhẹ mỉm cười, ta đích xác không có, có chỉ là siêu việt lôi đình thiên kiếp, cho nên chỉ lấy lôi đình pháp tắc tới nói, ngươi còn kém xa lắm. Chuyện cười. Ngươi như, thiểm điện tử vừa muốn lên tiếng, nhưng đột nhiên chính là một đạo âm sét đánh đi qua. Để hắn toàn thân nhất thời một cái giật mình, không nói xong lời nói cũng trực tiếp nuốt trở lại bụng. U lôi quỷ đế cũng không cần Tần Trường Phong tận lực điều khiển. Hắn lúc này là một đạo vô tình vô niệm thiên đạo ý thức. Chỉ vì trừng trị tội nhân mà đến. Có được lãnh khốc nhất ý thức chiến đấu, thiểm điện tử nổi giận, dứt khoát tản đi trời qua, thao tác lôi đình, lấy phù văn đan dệt ra từng mảnh nhỏ thiểm điện cùng u lôi quỷ đế đối oanh. Đỉnh đầu hắn lạc ấn lấy tiên thiên thiểm điện phù văn. Trong này cơ hồ có được sức mạnh vô cùng vô tận, cho nên nơi này nhưng thật ra là thích hợp hắn nhất địa phương chiến đấu. Chí ít, để tăng lên hắn bốn thành trở lên chiến lực. Nhưng là dù vậy, nhưng như cũ không cách nào giải quyết thậm chí áp chế làm quỷ cướp hóa thân u lôi quỷ đế. Cái sau mặc dù cũng không có cụ thể bảo thuật thần thông phóng thích. Nhưng trên thực tế, lại kế thừa cửu truyền thiên luân khác theo nét vẽ thiên địa đại đạo cùng pháp tắc năng lực. Cho nên có thể nói, bản thân hắn chính là một đạo vô thượng bảo thuật. Có thể phân tích cùng tìm ra đối phương trong công kích nhược điểm. Từ đó tiến hành lợi dụng, mà cái này cũng bị Tần Trường Phong ý thức được. có lẽ đây mới là thiên luân ngũ kiếp chính xác phương pháp vận dụng. Một tôn thiên kiếp hóa thân có đánh lâu dài đấu năng lực. Xa không phải một đạo vẽ mà đến cướp thuật có khả năng đánh đồng. Ngũ đại thiên kiếp hóa thân tề xuất, chiến lực đâu chỉ tăng gấp bội. Ma, quỷ, vu, Phật, đạo năm loại lôi đình đầy trời đánh xuống, phá hết thế gian hết thảy pháp cùng thuật, liền hỏi dưới bầu trời, ai dám không phục? Trong đầu ý dâm đến tận đây, Tần Trường Phong không khỏi lộ ra vẻ say mê, suy nghĩ một chút đều kích động, về sau đem ngũ đại cướp thần vẫy một cái, chính mình liền có thể chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống ăn dưa xem kịch. Từ đây rốt cuộc không cần đả sinh đả tử, thậm chí còn có thể mỹ nhân vào lòng, trái ôm phải ấp, nhớ tới đến đều đắc ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.